Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 345, chương 350, đồ sơn tu tu. Tương đương, tỷ tỷ, ngươi không tại thiên đình thật tốt làm ngươi tử vi đế hậu. Làm sao có rảnh đến ta Thanh Khâu Sơn cái này tiểu địa phương rồi. Nương theo lấy u oán lời nói mà đến, chính là Đát Kỷ muội muội, cũng chính là Thanh Khâu nhất tộc đương nhiệm đại đương gia. Đồ Sơn Nhã Nhã, chỉ thấy một tên cùng Đát Kỷ có ba phần tương tự. Cao gầy ngự tỷ hình mỹ nữ, dẫm lên giày cao gót màu đen, thân mang ung dung đỏ trường bào màu trắng. Đi đến, so với tập hợp các loại mỹ nữ phẩm chất riêng Đát Kỷ, Đồ Sơn Nhã Nhã, thì là đem nữ vương, ngự tỷ cùng băng sơn nữ thần phẩm chất riêng phát vung tới cực hạn. Từ xa nhìn lại, vậy đơn giản thì là cao quý lãnh diễm. Người sống chớ gần, tương đương, Nhã Nhã. Đã lâu không gặp, Đát Kỷ cũng mặc kệ chính mình muội muội có lạnh hay không. Trực tiếp đi qua cũng là một cái to lớn ôm ấp. Đem ôm vào trong ngực, cảm nhận được đại tỷ cái kia vô cùng ấm áp lòng dạ. Cùng cái kia nhìn như yếu đuối, lại mạnh mẽ tay ngọc, Đồ Sơn Nhã Nhã tượng trưng vùng vẫy vài cái, liền đỏ mặt ngoan ngoãn ngốc tại tỷ tỷ trong ngực, thuận tiện còn dùng con muỗi đồng dạng thanh âm hờn dỗi oán trách vài câu. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ ngươi đế quân, đem muội muội đều quên nữa nha. Chấm ngoặc kép, ta quên người nào cũng sẽ không quên ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội a. Đát Kỷ bất đắc dĩ vuốt vuốt Nhã Nhã lỗ tai dài, cái này muội muội cũng làm phía trên Thanh Khâu Sơn đại đương gia còn như vậy thích nũng nịu, cũng là cùng tỷ phu ngươi giận dỗi, ta cũng sẽ không quên các ngươi tỷ muội. Chỉ là cái này 5000 năm đế quân một mực tại bế quan luyện công, hiện tại mới đột phá xuất quan, ta cái này chẳng phải trước tiên ra tới thăm đám các người rồi. Dung Dung, người cũng tiến vào ngồi. 5000 năm không gặp, cùng một chỗ tâm sự. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ kêu gọi đằng sau có chút câu nệ muội muội cùng một chỗ tiến đến ngồi xuống. Đồ Sơn Nhã Nhã ở tại Đát Kỷ trong ngực, bỏ không được rời đi. Trong miệng còn không ngừng phàn nàn nói. Hừ, tương đương thì hắn hào phóng, lấy hắn công đức. Nếu không phải dùng để đền bù đại địa, đã sớm thành thánh, cũng liền tỷ tỷ ngươi che chở hắn. Chấm ngoặc kép, ngoan, đừng làm rộn, tỷ phu ngươi mới thật sự là đại đức người. Đát Kỷ kiêu ngạo mà nói ra, thuận tiện lại xoa xoa Nhã Nhã lỗ tai. Ân, cái này xúc cảm, thật tốt. Tương đương Dung Dung hâm mộ nhìn một chút ở tại Đát Kỷ trong ngực Nhã Nhã. Thân là Đồ Sơn nhị đương gia kiêm quân sư, nàng thật làm không được động tác này. Lại thêm trước mấy ngày theo thiên đình tin tức truyền đến, Dung Dung do dự một chút, vẫn là đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng. PS, trời cả một ngày, nhân gian một năm. Đại tỷ, ngươi lần này tới thật không có chuyện. Ta nhớ được trước mấy ngày tỷ phu trên yến hội Phật giáo. Chấm ngoặc kép, Nhã Nhã có chút không biết nên nói thế nào. Nàng lúc sinh ra đời, Đát Kỷ đã gả cho đế tân, cho nên không có giống cùng Nhã Nhã đồng dạng đối Đát Kỷ có cảm tình bao sâu. Lại thêm đối phương hiện tại cao lớn hơn đế sau thân phận, tự nhiên nói chuyện phương diện có chút kiêng kỵ. Đát Kỷ ngẩn người, sớm nghe nói Dung Dung trở thành quân sư, nàng còn một mực không tin. Hiện tại xem ra, chính mình cái này tam muội cũng không phải cái đèn đã cạn dầu a. Tương đương, Dung Dung ngươi là muội muội ta, có lời nói thẳng liền có thể. Vẫy vẫy tay, đem Dung Dung kéo đi qua, cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Đát Kỷ một tay vuốt ve lấy một con hồ ly lỗ tai, thở dài một cái, gặp đến tình huống nói ra miệng. Giống như Dung Dung nói, lần này bàn đảo yến biết, tỷ tỷ ngươi ta thế nhưng là mất đi đại nhân. Phật giáo thành lập, Phật quang phổ chiếu, tại trên yến hội tiểu tiên, tại chỗ bị lấy đi hơn trăm người. Người cũng không biết ta đến cỡ nào mất mặt. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đám kia con lừa chọc an dám khi dễ ngươi, đánh mặt của ngươi. Nhã Nhã tức giận đến tại chỗ thì nhảy dựng lên, la hét phải lập tức đi tìm Phật giáo tính sổ sách. Ta cái này liền mang theo Hồng Tiến Tiên nhóm đi Phật giáo. Tương đương nếu là không có thể cho ta một cái công đạo. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu sinh ý. Chúng ta Thanh Khâu đều không làm. Tương đương, Đát Kỳ có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình nhị muội. Nhị muội lại có đầu óc, còn biết muốn đem yêu tộc cũng cùng một chỗ kéo lên chiến xa. Đối phó Phật giáo, nhị tỷ, người đừng vội, trước hết nghe đại tỷ nói xong. Muốn đến đại tỷ đặc biệt đến đây Thanh Khâu, nhất định là có biện pháp tốt hơn. Dung Dung không muốn xa rời tại Đát Kỳ ở ngực từ từ. Sau đó giữ chặt Nhã Nhã, đem nàng một lần nữa kéo về Đát Kỷ trong ngực. Ân, nhị tỷ nói không sai. Đại tỷ trước ngực, thật là thoải mái đây. Đúng đấy, nhị muội ngươi được nhiều học một ít tam muội. Trầm ổn điềm, Đát Kỷ gõ gõ chính mình muội từ cái đầu nhỏ. Không giống nhau Nhã Nhã dậm chân giận dữ, liền trực tiếp đem nàng trấn áp xuống. Ân, dùng rộng lớn lòng dạ, ta và các ngươi tỷ phu thương nghị qua. Chuẩn bị đến Thanh Khâu đợi cái vài chục năm buông lỏng một chút. Đương nhiên, chân thực mục đích là trả thù Phật giáo. Tương đương hừ, đánh ta Đồ Sơn Hồng Hồng mặt, còn muốn điềm nhiên như không có việc gì. Đại hưng thiên hạ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ta Thanh Khâu hồ tộc mặt còn cần hay không? Đát Kỷ lạnh hừ một tiếng, thượng vị khí thế không chút kiêng kỵ phát ra. Dung Dung run lẩy bẩy. Nhã Nhã không chỉ có không có bị Đát Kỳ bị dọa cho phát sợ, ngược lại càng hưng phấn. Ha ha, muốn cùng Phật giáo khai chiến sao? Ta cái này đi đem tộc nhân gọi tới cùng một chỗ đánh lên Linh Sơn. Tương đương, nói, Nhã Nhã thì muốn xông ra tháp đi gọi người. Đát Kỳ tức giận một thanh sách lấy Nhã Nhã sau cái cổ đề trở về. Kêu la cái gì? Đánh cái gì đánh? Chúng ta thế nhưng là yêu nhã hồ tộc, không phải mãng phu, đối phó địch nhân, đương nhiên là muốn ta dùng ưu thế của chúng ta. Sau đó, Đát Kỷ đem kế sách của mình nói ra, Nhã Nhã là nghe được buồn ngủ, bất quá Dung Dung ngược lại là càng nghe càng hưng phấn. Đến đằng sau thậm chí cùng Đát Kỷ thương nghị lên một ít quy tắc chi tiết tới. Đại tỷ, ta cảm thấy nơi này không tốt, người nhìn cái này gặp gỡ. Hiểu nhau thái sinh cứng rắn, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta cảm thấy không bằng dạng này. Ba lạp, chấm ngoặc kép, người nói đúng. Vậy ngươi nhìn nhìn lại ta chỗ này thiết kế. Tây Ngưu Hạ Châu nhân loại Phật quốc phần lớn là Phật giáo định đoạt. Phương trượng địa vị ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, phương trượng đương nhiên không được. Muốn tìm, liền phải tìm quốc sư loại chức vị. Chấm ngoặc kép, hai tỷ muội càng nói càng hưng phấn, Nhã Nhã là càng ngày càng bực bội, đằng sau thật sự là nghe không vô. Cùng Đát Kỷ, Dung Dung lên tiếng chào hỏi, lầu bầu liền chạy ra khỏi đi. Âm mưu quỷ kế, liền biết dùng âm mưu quỷ kế. Chúng ta hồ tộc rõ ràng chiến đấu lực không yếu, làm gì không đao thật kiếm thật đánh, mỗi ngày âm mưu quỷ kế. Trách không được hồng hoang vạn tộc đều đem chúng ta trở thành âm hiểm đại danh từ. Chấm ngoặc kép, Dung Dung đối với Đát Kỷ cười khổ một cái. Để tỷ tỷ chê cười. Nhị tỷ tính cách này. Ai, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Đát Kỷ vuốt vuốt Dung Dung lỗ tai. Khuyên, tỷ phu ngươi từng nói qua. Một chủng tộc, không thể quang chỉ có mưu trí. Cũng không thể thiếu khuyết dám chiến sĩ. Không phải vậy chủng tộc sống lưng sẽ bị đánh gãy. Người suy nghĩ quá nhiều. Nhã Nhã quá mức thô mãng. Vừa vặn bổ sung. Trong mắt của ta đã là hồ tộc tốt nhất phát triển mô thức. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Hì hì. À, đúng. Đại tỷ, ta nghĩ đến một cái có thể chấp hành chúng ta nhiệm vụ hồ ly. Tương đương nàng gọi Đồ Sơn Tu Tu. Tương đương chúng ta thích nhất xưng hô nàng là A Tu, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.